Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 869. U Minh phát ra một âm thanh chế nhạo quỷ dị. Những xúc tu khổng lồ lần nữa vươn ra, xuyên qua khoảng không, trong nháy mắt đã quấn quanh Thanh Nguyên và 16 vị vị lai Phật, tiêu rồi. Phổ Quảng thấy thế sắc mặt biến lạnh, ông không bao giờ tưởng tượng được rằng Thanh Nguyên bọn họ cũng không ngăn được U Minh, còn vị nó quấn lấy. Thanh Nguyên và 16 vị vị lai Phật nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi bất lực. Rất nhiều Phật tử mạnh mẽ nhất Phật giáo đồng loạt ra tay nhưng đều bị U Minh đánh bại, sắp khó giữ được tính mạng. Nhìn khắp thế gian, còn ai là đối thủ của U Minh nữa? A-di-đà Phật, xem ra chúng ta đều sắp ra đi ở nơi này. Thanh Nguyên chắp hai tay, nhắm mắt lại, Phổ Quảng bọn họ cũng hoàn toàn từ bỏ sự phản kháng, bất lực khép lại hai tay chờ chết. Lúc này, một giọng nói trong trẻo, giàu tư tính của một nam tử trẻ tuổi truyền vào tai của các vị cao tăng. Yên tâm, các ngài không chết được. Chỉ với bảy từ, Thanh Nguyên và những người khác cảm thấy như họ đã gặp được vị cứu tinh, trong lòng bỗng dâng trào vô vàn hy vọng. Bọn họ vội vàng mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn. Cách đó không xa dưới đám mây bồng bềnh, Lâm Hiên khoác một bộ áo trắng đứng kiêu ngạo, trong tay cầm một thanh kiếm cổ, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, hắn kích hoạt sức mạnh cổ thần chân nguyên, kích hoạt cửu U Minh Hỏa, giải phóng 8 con rồng lửa xanh lá khổng lồ quanh thanh kiếm cổ, cực đạo kiếm pháp. Lâm Hiên sử dụng chiêu thức thứ 13, cầm trong tay thập tỷ tiên kiếm, dẫn 8 con cửu minh hỏa long đánh vào trận pháp đang bảo vệ cơ thể U Minh. Bùm, kiếm quang chiếu xa ngàn dặm, minh hỏa đi ngang qua tỷ trường. Thanh kiếm của Lâm Hiên trực tiếp phá vỡ pháp trận bảo vệ của U Minh, thậm chí còn cắt đứt tất cả các xúc tu của nó. Thanh Nguyên cùng những người khác kinh ngạc khi nhìn thấy điều này. Quả nhiên cửu thiên tôn giả dũng mãnh như hổ, ngao, U Minh bị chặt đứt râu, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Thân hình to béo tròn xoe của nó cao cao nâng lên, mở ra miệng rộng như biển nhắm ngay Lâm Hiên. Lâm Hiên khinh thường nói, tới lúc này rồi mà còn muốn phản công, cực đạo kiếm pháp, hắn đạp gió mà đi, một bộ bạch y ở trong kim quang cuồn cuộn lóng lánh vô cùng. Sau khi hắn thúc giục cửu U Minh Hỏa thể một lần nữa, Minh Hỏa chí âm chí độc hóa thành 8 đầu cự long, thay nhau quấn quanh ở trên hồng hoang cổ kiếm. Mũi kiếm vừa điểm, cửu U Minh Hỏa Long phát ra tiếng rít gào kinh thiên, cùng tiên kiếm khí gắt gao dung hợp vào với nhau, tia chớp xuyên thấu trán U Minh. Oanh, mà một tiếng vang lớn, kiếm khí phun xạ bạo liệt dung hợp cùng cửu U Minh Hỏa, đem U Minh hoàn toàn xé thành bột phấn. Thanh Nguyên, Phổ Quảng cùng các vị Phật tương lai thấy thế nhịn không được ánh mắt run lên. A-di-đà Phật, tôn giả chi uy, thật là như cửu thiên sấm dậy. Tôn giả một kiếm đã có khả năng chạm nứt sao trời. Đây là thiên hạ Phật đạo may mắn a. Bọn họ rất rõ ràng, nếu không có Lâm Hiên ra tay, 17 vị người thừa kế Phật giáo chắc chắn dưới tay U Minh. Ngay cả Thanh Nguyên cùng 16 vị Phật tương lai đồng loạt ra tay đều khó có thể lay động U Minh, vậy mà hóa thành bột mịn ở dưới một kiếm của Lâm Hiên. Điều này càng làm đám người Thanh Nguyên thấy rõ chênh lệch của mình cùng Lâm Hiên. Thật là khác xa như mây cùng bùn đất. Cách biệt một trời, xưa đâu bằng nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thoát khỏi râu của U Minh, đám người Thanh Nguyên vội tiến lên hành lễ. Bái kiến tôn giả, Lâm Hiên hơi hơi gật đầu. Thanh Nguyên hỏi, xin hỏi tôn giả, này U Minh rốt cuộc là vật gì? Vì sao trên người nó khắc đầy Phật ấn, lại còn khó có thể lay động như thế? Tuy sự cường đại của Lâm Hiên cường đã vượt qua tưởng tượng, nhưng Thanh Nguyên cảm thấy mình cùng 16 vị Phật tương lai lại yếu đi nữa, cũng không đến mức không đối phó được U Minh như vậy. Vừa rồi, chỉ tính hộ thể pháp trận của U Minh đã hoàn toàn ngăn cách thế công của bọn họ, này quả thực khó có thể tưởng tượng. Thanh Nguyên cảm thấy, trên người con U Minh này chắc chắn có bí mật phi thường huyền diệu. Mà lấy Lâm Hiên thân phận cùng kiến thức, nói không chừng có thể biết được bí mật này. Quả nhiên, liền nghe Lâm Hiên nói, U Minh này tên là Phật Nộ U Minh, là ngoại vực tà ma cùng tăng nhân Xá Lợi Tử dung hợp mà thành, cực kỳ yêu thích cắn nuốt Phật lực, thường thường Phật lực dao động khá lớn địa phương, liền sẽ dễ dàng hấp dẫn chúng nó xuất hiện, hơn nữa chúng nó có năng lực xuyên qua thời không rất mạnh, thậm chí có thể bất chi bất giác tiềm hành rất xa khoảng cách, giết người trong vô hình. tán thưởng hắn không thẹn với Cửu Thiên Tôn giả thân phận, thật là người có đại trí tuệ. Theo sau Thanh Nguyên tỉ mỉ suy nghĩ, nhíu mày nói. Tiểu tăng nghe nói Pháp Vân tự trụ chỉ đạo chân bỗng nhiên viên tịch, mà tôn giả ngươi lại xuất hiện ở phụ cận, chẳng lẽ là cái chết của đạo chân cũng cùng U Minh này có quan hệ? Lâm Hiên gật đầu. Không sai, đạo chân tu hành công pháp cấm kỵ của Pháp Vân tự tên là Đại Vô Niết Bàn Kinh, yêu cầu trải qua 9981 lần Niết Bàn thì thần công đại thành, cho nên Phật lực của hắn dao động quá lớn đã hấp dẫn Phật nộ U Minh, dẫn tới U Minh này đạp không mà nhập giết hắn. Cách chương.